fanfic 12 chòm sao, Second Gen Z, chương 6, kiểm tra đầu năm. Góc truyện audio.com. Chấm, được rồi cả lớp, phần này chúng ta sẽ kiểm tra thực hành toàn trường. Trong một ngày đẹp trời nào đấy? Tin tức được phát ra từ miệng các giáo viên chẳng khác nào như sét đánh ngang tai học sinh cả. Ờ thì biết là đi học cũng có lúc phải kiểm tra mà nhưng mới có 2 tuần học. 2 tuần học thôi đấy. Kiểm chi mà sớm vậy trời. Nội dung của kỳ kiểm tra lần này là tiêu diệt quái thú cấp C theo nhóm 2 người. Điểm số sẽ được tính theo số lượng quái thú tiêu diệt. Khả năng áp dụng các kỹ năng được học vào chiến đấu và khả năng làm việc nhóm của các em. Mỗi học sinh có quyền tự do lựa chọn bạn đồng hành. Hạn chót để nộp đơn ghi danh là vào thứ tư. Chúc các em may mắn. Hai, nhân mã thở dài chán nản. Nhìn bao quát một lượt hết cả lớp. Đừng nói tới luyện tập. Ngay cả việc tìm bạn đồng hành cho mình cũng đã là một vấn đề lớn rồi. Tuy nhân mã có thể sử dụng vũ khí để chiến đấu đấy nhưng nói cho cùng thì mã vẫn là một kẻ chẳng có siêu năng lực nào cả. Và điều đó chỉ khiến nó làm vướng chân người khác thay vì giúp đỡ họ mà thôi. Đừng lo quá nhân mã. Cậu chắc sẽ tìm được bạn đồng hành thôi. Cự giải lên tiếng an ủi khi thấy nhân mã gục xuống bàn một cách uể oải. Vì cự giải cũng là một người chưa có siêu năng lực nhưng có rất nhiều người muốn hợp tác với cô. Tại sao á? Bởi vì thề với trời. Cự giải có thể trông nhỏ nhắn, đáng yêu và yếu đuối thật. Nhưng một khi cô nàng cầm súng và dao lên là khác hẳn một trời một vực. Cái cách ra đòn dứt khoát, mau lẹ cùng những kỹ thuật điêu luyện khiến cả đống người từng coi thường cô nàng phải thua trong đau đớn và ân hận. Và việc cự giải không sử dụng siêu năng lực khi chiến đấu chỉ khiến mọi người tin rằng là do cự giải thật sự mạnh với các vũ khí thông thường và cô nàng ắt chỉ sử dụng đến nếu gặp phải đối thủ mạnh hơn mà thôi. Cậu sử dụng cung rất giỏi, nhưng nó chỉ có thể làm tổn thương những con thú nhỏ. Không phải quái thú cao 2 mét với bộ da cứng như sắt. Nhân mã à, kệ tớ đi, kỳ này tớ tiêu thật sự rồi. Cự giải không khỏi thở dài với cô bạn này. Nhân mã thật sự có thể là một người vô cùng năng động và luôn suy nghĩ tích cực nhưng chỉ khi tới cái chủ đề siêu năng lực thì chỉ một lời nói thôi. Cũng đủ khiến cho cô bạn này tự ti liền. Cự giải không phải là không muốn giúp. Chỉ tại cô thua cá cược với Bạch Dương nên phải cặp với anh chàng phiền toái đó. Chứ không thôi mọi việc đã xong từ đời nào rồi. Uầy, đau đầu thật đấy. Đừng lo lắng quá. Sao cậu không cùng tớ hỏi hai người Song Từ Thiên Bình coi xem họ muốn hợp tác không? Người quen với nhau thì cơ hội cao hơn phải không? Thiên Yết đưa ra lời đề nghị khi thấy cự giải bó tay trong việc khuyên bảo người khác. Tuy có lẽ cũng không giúp được gì cho lắm bởi hai người vừa kể trên là lớp A lận đấy. Không những thế còn nổi tiếng dã man nữa. Chắc chắn là có khối người mạnh hơn nhân mã muốn kết đội với họ cơ nhưng mà. Đúng như Thiên Yết nói, ít ra đối với họ. Nhân mã sẽ có nhiều cơ hội hơn là một người xa lạ. Ừ, có lẽ tớ nên thử. Vậy quyết định thế đi. Gặp họ vào giờ ăn trưa nhé. Thiên Yết vỗ tay một cái bốp trước khi tự mình quyết định mọi chuyện rồi bỏ chạy đi đâu mất tiêu. Để lại cự giải thở dài ngao ngán với cái tính vô trách nhiệm của cô bạn. Nhân mã thở dài, thấp thỏm chờ tới giờ ăn trưa. Hy vọng may mắn mỉm cười với nó vào lần này. Ồ không ồ, được thôi, nếu các cậu muốn, điều này nó thậm chí còn dễ dàng hơn những gì mà ba cô gái nghĩ. Chấm, cậu chắc chứ, cự giải hỏi lại một cách cẩn trọng và đáp lại đó là cái nụ cười tươi rói còn hơn hoa hướng dương nữa của Song Tử. Nếu không phải trước đám đông, ắt hẳn cô nàng sẽ xách cổ áo của Song Tử lên mà hét lên rằng tại sao lại đồng ý dễ dàng như thế. Ừ thì nếu vậy đơn giản như vậy thì mọi chuyện dễ giải quyết hơn nhưng mà. Cự giải thật sự không muốn phí phạm hết 3 tiết học nghĩ cách cho nhân mã để rồi thành ra loại tình huống này. Tớ không có siêu năng lực. Ừm, thế nên, nhân mã chà sát hai bàn tay. Lo lắng nói, một kẻ không có siêu năng lực, chắc chắn sẽ là điểm yếu chí mạng trong cái thế giới mạnh được yếu thua này. và tuy là Mã rất muốn qua được bài kiểm tra nhưng nó cũng không muốn sự vô dụng của mình kéo người khác xuống tí nào cả. Đặc biệt là hai người có cùng số phận được chọn với mình. Đừng lo, siêu năng lực không phải lúc nào cũng giải quyết mọi vấn đề đâu. Thiên Bình nói, và hơn nữa. Làm sao tớ có thể từ chối lời mời từ một cô gái dễ thương như Nhân Mã chứ? Cái này thì hơi quá đà rồi đó Song Tử. Cậu không cần phải nói mấy lời đó cùng với cái nụ cười lãng tử kia đâu. C. Cảm ơn T. Tớ thật sự. Không cần cảm ơn đâu, Song Tử xoa đầu Nhân Mã. Tớ nói thật đấy, tớ sẽ làm bất cứ điều gì cho một cô gái dễ thương như cậu. Có nên nói với hai người họ là nếu tiếp tục như vậy thì người ta sẽ hiểu lầm hay không đây? Chưa chi mà tình cảm đã bắn nát mặt người xem là như thế nào? Hơn nữa hai người đó biết là cả đám bạn đang ngồi cùng con FA phải không? Phải không? Vậy thì mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa hết rồi nhờ. Ai cũng có đôi có cặp, ý tớ là có đồng đội rồi nhờ. Nào, giờ thì chú tâm vào ăn thôi, Thiên Yết đánh liều. Phá tán bầu không khí rồi, Man, Tịch trước mặt, không quên chen thêm một câu đầy tâm hồn ăn uống. Nghe thế, cả bọn mới quay lại công việc chính của buổi ăn trưa. Quyết tâm bỏ quên tên Song Tử đang cười cùng Nhân Mã đã đỏ hết cả mặt lên. Uầy uầy, chả có gì đâu, hai đứa nó chỉ ăn nhầm cái giống gì đấy thôi. Phải rồi. Không có ai nói là tụi nó vừa tình tư với nhau đâu. Nhắc mới nhớ, tên sư tử đó không biết sao rồi. Bạch Dương trầm ngâm, kể ra thì cũng có mình tên quái dị đó được xếp thẳng lên lớp S. Chứng tỏ tên này không phải là một kẻ tầm thường. Cậu nói mới nhớ, hình như lớp S trước giờ là 12 người chẵn. Vậy sư tử lẽ ra rồi. Nhân Mã tiếp lời, bắt đầu nghĩ tới sư tử. Thật tình mà nói. Cái ấn tượng mạnh mẽ mà cậu ta để lại vào ngày đầu tiên gặp mắt vẫn còn khiến Mã run hết cả lên đây này. Nghe đâu khả năng cậu ta làm bài thực hành này một mình là khá cao. Bởi lớp S sẽ thi riêng lẻ so với các lớp khác mà. Cự giải nói, riêng lẻ, ý cậu là, chủ đề này bắt đầu làm Thiên Bình thấy khá hứng thú. Theo tớ nghe được thì... Mỗi thành viên lớp S phải tiêu diệt 100 quái thú cấp A1 mới tính là qua được bài kiểm tra này, 100 quái thú cấp A. Câu nói của cự giải khiến mọi người kinh ngạc không ít. Ngay cả quái thú cấp B đã là ác mộng cho cả những siêu năng lực gia trưởng thành. Vậy mà đằng này, 100 quái thú cấp A, tớ không nghĩ bọn họ cho sư tử thực hành một mình, đó chắc chắn là một lời khẳng định. Kể cả khi sư tử có mạnh ra sao? Điều này quá nguy hiểm, nhưng lớp S tổng cộng là 13 người, không thể nào chia đều được, ai nói lớp S có 13 người, Thiên Yết, người mà từ nãy đến giờ chẳng hề lên tiếng, điều mà tưởng chừng vô lý với một Thiên Yết năng động. Nhốn nháo từng biết, cất giọng, thành công thu hút sự chú ý của 5 con người còn lại, và chẳng để ai kịp tiêu hóa câu nói của mình, Yết tiếp lời chính xác mà nói. Tổng học sinh của lớp S nếu tính cả sư tử là 14 người mới phải. Mặc dù có tên trong lớp S hàng năm, nhưng chưa ai biết chính xác danh tính của người này cả. Nghe đâu là do có quan hệ với hiệu trưởng hay giáo viên gì đấy nên được đặc cách không cần tham qua các hoạt động trên lớp. Chỉ cần thi cuối kỳ với một bài kiểm tra riêng là được rồi. Như thế không phải quá vô lý sao? Cự giải nhíu mày. Có chút không tin tưởng vào những lời của Thiên Yết. Học sinh cũng phàn nàn rất nhiều nhưng có lẽ do học viện này đã nắm được gì đó nên vụ này chẳng truy cứu nữa. Nhiều người thậm chí quên khuấy và chỉ nhớ lớp S có 12 thành viên mà thôi. Mà, kệ đi, rực người vào lưng nghế. Thiên Yết nhìn chăm chăm vào dĩa bánh trống trơn của mình. Muốn làm thêm một cái nữa quá, dù gì thì với vụ của sư tử. Tớ chắc chắn kẻ bí ẩn đó sẽ lộ diện thôi. Quyết định làm thêm một cái bánh nữa. Thiên Yết bỏ đi, để lại cả bọn một bầu không khí trầm lặng, khó chịu, trong một giây phút nào đó. Những lời nói của sử nữ khiến Nhân Mã cảm thấy tim mình nhộn nhạo cả lên vì lo sợ. Học viện này, không đơn giản như các cậu nghĩ đâu. Hết chương.